Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 262, xuất kích. Trung Châu, bóng đêm u tĩnh, Thái Huyền trong thành Ngô Địch bọn người ở tiểu viện lại là một phái náo nhiệt chi cảnh. Ngô Địch, Vô Lương tổ hợp, hai đại thần thú, Mộ Thanh Trúc mấy người cùng Thác Bạt Ngọc mà bọn người tất cả đều ở đây. Ngoài ra, Thái Huyền phái Lý Kế Nghiệp, Tử Dương dạy Cát Hoàng chờ Thái Huyền trong thành thanh niên tài tuấn người cũng là nhao nhao trình diện tới bái phỏng Ngô Địch. Dù sao trên phiến đại lục này, nhân đạo đỉnh phong cấp bậc cự đầu đều là các phái lão tổ cấp nhân vật, không thể phổ biến, lại càng không cần phải nói Ngô Địch, Đoạn Thuần Dương dạng này bán thánh cấp bậc vô thượng tồn tại. Theo Ngô Địch mấy lần xuất thủ, bán thánh Ngô Có Địch còn sống đồng thời hiện tại ở tại Thái Huyền thành tin tức lan truyền nhanh chóng, dẫn tới bát phương đến bái. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu cường giả cùng nhau tràn vào Thái Huyền thành, khiến cho trong thành muôn người đều đổ xô ra đường. Một phái phồn hoa thịnh cảnh. Lão đại, người thật sự là bán thánh a? Ngô ngày rằm một bộ ngốc ngây ngốc bộ dáng, vẫn còn có chút không dám vững tin. Ta không phải bán thánh, ta là lão đại ngươi. Ngô Địch cạch cho Ngô ngày rằm một cái bạo lật, đau đến hắn thẳng nhe răng trợn mắt. Tới, các vị bằng hữu, bần đạo mời các ngươi một chén, để chúng ta quên quá khứ rất nhiều không thoải mái. Chuyện cũ trước kia quá khứ liền để hắn tới đi. Một bên khác, Hạo Nhân đạo sĩ béo đứng tại trên bàn đá, ở trên cao nhìn xuống, trong tay bưng một ly rượu hướng tứ phương mời rượu. Các môn các phái thanh niên tuấn ngạn nhóm mặc dù ngoài miệng ứng với vâng vâng vâng, nhưng là nội tâm lại đã sớm đem Hạo Nhân đạo sĩ béo mắng một máu chó phun đầy đầu. Nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu dính nhau, nếu không phải xem ở Ngô Địch trên mặt mũi, liền xông cái này đạo sĩ bất lương đã từng nhiều lần muốn đào nhà bọn hắn mộ tổ. Việc này liền khó giải, đây chính là đạo sĩ béo thất đức chỗ, có thể mượn Ngô Địch uy thế hóa giải thù hận liền tạm thời hóa giải. Hóa giải không được cũng có thể buồn nôn đám này đã từng truy sát hắn tè ra quần các thế lực môn nhân. Dù sao hôm nay qua đi, hắn hay là nên làm cái gì, nên đào mộ, tuyệt sẽ không nương tay. Dựa theo hắn lại nói, đương một hợp cách dưới làm việc người, thứ nhất hàng đầu chính là muốn tôn trọng cái nghề nghiệp này. Ngô Địch, ta, Vệ Tử Liên hai tay nắm vuốt góc áo, hơi có chút câu nệ đi đến Ngô Địch trước mặt. Ngô Địch trực tiếp nhô ra mu bàn tay, tại Vệ Tử Liên cái trán đo lượng nhiệt độ, nghi ngờ lẩm bẩm, không có bệnh a, ngươi mới có bệnh. Ngô Địch, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là bán thánh lợi hại, ta liền sẽ khách khí với ngươi. Hừ, Vệ Tử Liên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giận dữ dậm chân, quay người chạy đi. Không hiểu thấu, Ngô Địch tự nói, mà một bên các môn phái thanh niên tài tuấn nhóm từng cái đã là nhìn ngây người dáng vẻ đối Vệ Tử Liên lớn mật hành vi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dám đối một cường giả cấp bậc bán thánh nói như thế, vậy nên là lớn cỡ nào dũng khí. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến Ngô Địch phản ứng, so sánh phía dưới, đám người hiểu ý cười một tiếng, trong lòng có phán đoán. Lúc này không ít người thẳng tắp hướng về Vệ Tử Liên phương hướng đuổi theo, muốn kết giao một hai. Chít chít chít chít, một đạo tử quang tựa như tia chớp, ở trên mặt đất đi ra một cái phong tao Z hình chữ run run, nhảy lên Ngô Địch bả vai. Rõ ràng là tử sắc sóc con tiểu tùng, giờ phút này ghé vào Ngô Địch cõng lên, một đôi như là như bảo thạch hai mắt vô cùng đáng thương nhìn xem đám người, móng vuốt nhỏ vung vẩy, im ắng kháng nghị. Cái này bé đáng yêu sóc con rõ ràng là ngoại trừ Ngô Địch bên ngoài, nơi đây thụ nhất ít nữ tu sĩ yêu thích cùng hoan nghênh tồn tại. Không phải là bởi vì nó thần dược thân phận, mà là bởi vì nó bề ngoài đối với thiếu nữ lực sát thương quá mạnh. Không chỉ có là Mộ Thanh Trúc, Thác Bạt Ngọc mà mấy người, liền là các môn phái nữ đệ tử đều là một chút chính là bị tiểu tùng mê hoặc, nhao nhao vào tay, trêu đến tiểu gia hỏa không thể không sớm đi đường. đi vào nó tự cho là địa phương tuyệt đối an toàn. Các môn phái nữ đệ tử gặp Tiểu Tùng chạy đến Ngô Địch trên thân. Tự nhiên không tốt lại động thủ. Bất quá Mộ Thanh Trúc mấy người lại là không có cái này lo lắng. Đi thẳng tới Ngô Địch bên cạnh. Tự nhiên mà vậy đem sau lưng của hắn Tiểu Gia Hỏa ôm tới trong tay. Các ngươi, kiềm chế một chút. Nhìn xem Tiểu Gia Hỏa vô cùng đáng thương xin giúp đỡ ánh mắt. Ngô Địch khẽ lắc đầu. Mở miệng nói. Đúng lúc này. Trong sân một cái khác vật nhỏ xuất hiện lập tức để Hứa Nhiều thiếu nữ tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng. Như là nhìn thấy đại lục mới cấp hống hống xông lên trước. Kia là một con trên dưới quanh người chỉ có màu trắng đen màu. Toàn thân thịt tút tút. Đi trên đường thành bên trong bát tự. Ngã trái ngã phải. Lung la lung lay. Nhìn có chút ngây thơ chân thành cỡ nhỏ gấu trúc. Gấu trúc nhỏ trừng mắt một đôi như ngọc thạch đen mắt to. Bốn phía nghiêng mắt nhìn a nghiêng mắt nhìn. Nhìn xem hướng mình vọt tới một đám thanh xuân hương khí. Lập tức mừng rỡ không ngậm miệng được. Nước bọt đều nhanh muốn kéo tới trên mặt đất. Tại sao lại thêm một cái béo đạt? Hạo nhân đạo sĩ béo uống hai mắt nổi đom đóm. Sát bên không hòa thượng phá giới. Hướng bị chen chúc tại một đám thiếu nữ bên trong thỏa thích rong chơi ôn nhu hương gấu trúc nhỏ. Nhìn lại, nửa ngày. Hạo nhân đạo sĩ béo trừng lớn hai mắt, bỗng nhiên hướng trên đùi vỗ, mắng, móa, vẫn là cái kia không tiết tháo béo đạt, không muốn mặt à, đệt không hòa thượng phá giới cũng là tức miệng mắng to. Người đập về đập, đập ta đùi làm gì? Muốn gây sự a ai u? Sư huynh ngươi biến thành khỉ nhỏ là muốn náo loại nào? Đừng xúc động, chúng ta người xuất gia không thể gần nữ sắc. Không hòa thượng phá giới quay đầu lại là ôm lấy một con vàng óng ánh khỉ nhỏ, ngăn cản đấu chiến thần vượn phạm sai lầm. Sư đệ, người buông ra ta, ta không thể đọa bọn ta đấu chiến thần vượn nhất tộc uy phong. Cho dù là so được hoan nghênh cũng không thể thua cho kia con gấu trúc. Đấu chiến thần vượn chiến, ý giặt rào nói, bạo lực gấu trúc nghiêng chân, lấy thiếu nữ sơn phong vì gối đầu. Duỗi ra móng vuốt nhỏ hướng phía đấu chiến thần vượn hóa thành tiểu kim khỉ ngoác ngoác tay. Khiêu khích ý vị nồng đậm. Oa nha nha, đấu chiến thần vượn hú lên quái dị. Hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện cùng bạo lực gấu trúc chiến thành một đoàn. Chàng diện lập tức mất khống chế đại loạn. Cuối cùng vẫn Ngô Địch xuất thủ. Một tay mang theo một con. Đem hai người trấn áp. Sáng sớm hôm sau. Các môn phái khách tới thăm nhóm sớm đã rời đi. Lưu tại trong tiểu viện ngoại trừ Mộ Thanh Trúc chờ Ngô Địch quen thuộc người bên ngoài. Chỉ có Thái Huyền phái Lý Kế Nghiệp. Lên đường đi, Ngô Địch đưa tay nhìn về phía phương xa chân trời. Bình tĩnh hạ lệnh. Lão đại, ta không sao. Ngươi thật không cần vì ta đi mạo hiểm. Ngô ngày rằm cau mày. Lo lắng nói. Cái này không chỉ là vì ngươi. Ta cũng nghĩ mượn cơ hội này gõ một cái một ít môn phái. Dù sao cũng phải cho bọn hắn một cái tấm gương. Ngô Địch nói. Tốt, nếu huynh đệ ngươi cũng nói như vậy. Cái kia đạo gia ta cũng liền không thèm đếm xỉa làm một món lớn. Đúng, kia bằng môn tà đạo bảo khố đến cho đạo gia ta lưu một điểm. Hạo nhân đạo sĩ béo nói. Hứa vui viện giám bên kia đã truyền đến đáp lại. Bọn hắn sẽ mau chóng chạy đến. Hạ Hoàng bay nói. Ngữ khí không bình tĩnh. Mang theo khó mà ức chế phấn khởi. Bởi vì bọn hắn tiếp xuống việc cần phải làm nhất định long trời lở đất. Diệt trừ đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn nhất bằng môn tà đạo. Cái này cũng chỉ có Ngô Địch dạng này vô thượng cự đầu mới có cái này quyết đoán. Ngô huynh, ta đã liên hệ chư phương. Bàng môn tà đạo ngày bình thường đắc tội không ít thế lực. Mặc dù không bằng địa ngục như vậy người người kêu giết. Nhưng lại cũng là xú danh chiêu. Tin tưởng có Ngô huynh dẫn đầu. Đại lục chắc chắn có thật nhiều người hưởng ứng. Lý Kế Nghiệp nói. Trên người có một đạo mịt mờ thánh uy. Kia là Thái Huyền phái truyền thế thánh binh. Đều chuẩn bị xong. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Ngô Địch gật gật đầu nói. Đưa tay ở giữa đánh xuyên không gian, mở ra một đầu vững chắc không gian thông đạo. Một đoàn người ngồi tàu cao tốc hướng trong đại lục châu phương hướng trăm vạn lý lao vụt mà đi. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.